Vạn cổ chí tôn, chương 3744, chương, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu gật đầu nói, nếu không tham gia Thiên Vũ Minh thì ta không quan tâm, nhưng lúc trước đã tuyên thệ nhập môn, giờ phút này không thể làm tùy hứng. Trong đại điện rộ lên tiếng phụ họa, lẽ ra nên như vậy, Lý Vân Tiêu nói, mục địch đại nhân, chuyện trận pháp vất vả đại nhân. Hơn nữa chỉ dựa vào hai đại trận mà muốn giết Lục Xí thì ta cảm thấy vẫn còn xa mới đủ, phải có bày bố gì khác. Ta không tin dồn lực lượng một giới mà không thể đối phó một mình hắn. Lý Vân Tiêu mắt lóe tia sáng lạnh, đấu chí sôi sục trong máu quét sạch tối tăm trong lòng mọi người, tình cảm quần chúng sôi sục, chiến ý cao vút. Linh Mục Địch mỉm cười nói, thật ra phần thắng của chúng ta rất lớn, chúng ta biết gốc gác của Lục Xí, còn Lục Xí không biết tình huống của Thiên Vũ giới. Cộng thêm các bộ tộc ma giới xung phong thay chúng ta trước tiên. Mọi người đều tỏ thái độ. Thề sống chết bảo vệ Thiên Vũ giới, thề sống chết quyết tử chiến với Lục Xí. Lý Vân Tiêu phất tay nói, việc này tạm thời các vị đừng lan truyền rộng rãi để tránh dẫn đến khủng hoảng không cần thiết, nếu không có chuyện gì nữa thì các vị lui đi tự sắp xếp cố gắng nghênh tiếp trận chiến tương lai. Mọi người đồng thanh kêu lên, tuân lệnh, tất cả khom người đi ra, chỉ còn lại vài người sát cánh với Lý Vân Tiêu, vài vị hồng nhan chi kỳ, Linh Mục Địch, Mộng Linh Chân Quân, Hải Hoàng, mấy vị đảo huyền ly. Lý Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng, Diệp Phàm hãy ở lại đây. Diệp Phàm sửng sốt lập tức dừng bước cười khừa ô đứng một bên. Chờ mọi người đều đi, Lý Vân Tiêu mới lấy thuyền nạc á ra đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm biến sắc mặt, mắt tràn đầy bi thương căm hờn nhìn chiến hạm màu vàng, khóc giống. Tổ tiên, Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, ta không rõ sống chết của Diệp Nam Thiên Đại Nhân nhưng trên thuyền nạc á có nhiều cấm chế, e rằng phong ân thứ quan trọng gì ta không dám cưỡng ép phá mở nên chờ quay về Thiên Vũ giới thì giao cho ngươi. Ngươi hãy xem thử bên trong có cái gì. Sắc mặt Diệp Phàm dễ nhìn hơn chút, kéo thuyền nạc á lại cầm trong tay xem kỹ. Diệp Phàm đánh mấy ấn quyết vào trong, thần thức biến ra dung nhập vào chiến hạm. Trên thuyền nhỏ màu vàng không ngừng lóe sáng phù văn tan biến trên không trung, ánh sáng rực rỡ chiếu mù mắt người. Một canh giờ sau, Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sáng đột nhiên chảy hai hàng lệ. Đám người Lý Vân Tiêu giật mình, thầm la nguy rồi. Lam Nham chủ sắc mặt khó xem hỏi, Diệp Nam Thiên đã chết. Diệp Phàm càng muốn nén thì nước mắt chảy càng nhiều, nức nở nói. Thuyền nạc á là tiên tổ trước khi chết dùng hết sức mạnh cuối cùng ném ra, hy vọng thuyền có thể xuyên qua vách tường hai giới quay về tay ta. Trong đại điện tĩnh lặng, không khí bi thương, Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Vậy Diệp Nam Thiên Đại Nhân ghi chép cái gì trong đó? Chắc là thứ cực kỳ quan trọng, nếu một bị cường giả bị dồn vào đường cùng hơn phân nửa chọn tự bạo huyền khí. Với uy năng của thuyền nạc á có thể cùng đối phương đồng quy vô tận. Nhưng Diệp Nam Thiên chọn cách dốc hết sức mạnh cuối cùng đưa thuyền nạc á đi. Trời thương thuyền nạc á cuối cùng rơi vào tay Lý Vân Tiêu. Những người lại lấy lại tinh thần từ nỗi bi thương, yên lặng nghe. Bọn họ đã nhìn quen sự sống chết, chẳng qua các bằng hữu ra đi khó nén bi thương. Diệp Phàm nói, tổ tiên để lại tin tức bên trong giường như không qua. Góc truyện audio.com, đầy đủ nhưng đúng là cực kỳ quan trọng, truyền đạt bí ẩn ma giới xâm nhập Thiên Vũ giới, nói vì muốn có được một thứ tên là văn chương. Văn chương, mọi người lặp lại một lần, khuôn mặt hoang mang. Linh Mục Địch hỏi, có thể nói rõ văn chương là gì không? Diệp Phàm lắc đầu nói. Không biết, tiên tổ cũng không rõ, chắc bị phân thân của ma thủ giết, bây giờ xem ra đó là phân thân của Lục Xí. Phân thân của Lục Xí, còn người Lý Vân Tiêu co rút nói, nếu đúng vậy, Diệp Nam Thiên Đại Nhân liều mạng truyền ra thì hơn phân nửa không giả được. Kết luận này cũng giống với Nhu Vi Đại Nhân phỏng đoán. Nhu Vi gật đầu nói, nhưng văn chương là thứ gì, ta cũng chưa từng nghe qua. Nhu Vi nhìn quét mọi người tập thể lắc đầu, Lam Nham chủ nghi ngờ nhìn Diệp Phàm. Có khi nào ngươi nghe lầm không? Diệp Phàm kiên quyết nói. Tuyệt đối không sai, tiên tổ sợ truyền tin tức có sai lầm nên khắc hai chữ này vào trong chiến hạm. Lý Vân Tiêu nói, ta cũng tin không nhầm lẫn, trên đời này chắc chỉ có Chân Long Giận Vũ biết văn chương là thứ gì. Nghe cái tên này mọi người cùng biến sắc mặt, Linh Mục Địch nói, Giận Vũ mất tích lâu như vậy không biết đang ở đâu, chắc chuẩn bị cho Chân Long đời tiếp theo sinh ra. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Dù Giận Vũ có chuẩn bị cỡ nào cũng chỉ có đường chết. Đám người Linh Mục Địch nhẹ gật đầu, với lực lượng hiện tại của Thiên Vũ Minh trừ phi Giận Vũ bước vào giới vương cảnh không thì chết chắc. Khúc Hồng Nhan nói, tọa độ Chân Long sinh ra rốt cuộc ở đâu? Lý Vân Tiêu nói, ta luôn không cưỡng ép dòm ngó tọa độ vì khi tới lúc nó sẽ tự hiện ra, nhưng bây giờ cưỡng ép đọc vậy, để chúng ta chuẩn bị vẹn toàn. Nhu Vi khẽ nói, chân long đời mới sao? Nếu thật sự sinh ra chân long mới thì tương đương thêm một vị cường giả giới vương cảnh, nắm chắc đối phó Lục Xí càng lớn hơn. Lý Vân Tiêu lập tức dùng tinh thần xâm nhập vào tọa độ mông lung trong đầu. Tọa độ đó là mây mù vô hình bình bổng trong thức hải, bây giờ bị đè ép thì dần sáng rực lên. Rất nhanh ba con số xuất hiện trong đầu Lý Vân Tiêu. Còn người Lý Vân Tiêu co rút, quả nhiên là tọa độ thời không. Ba tọa độ đại biểu một đường thẳng, tuyến tục trái đất và thời gian. Mấy người sốt ruột hỏi, ở đâu? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, còn 6 tháng nữa, vừa lúc nửa năm, các vị chuẩn bị kỹ đi, bước tiếp theo là giết rồng. Lý Vân Tiêu tránh nói về tọa độ, mắt lóe tia sáng lạnh. 6 tháng, không lâu lắm, Linh Mục Địch nói, đến lúc đó, cần ai đi? Để mọi người chuẩn bị trước. Khúc Hồng Nhan nói, mỗi lần nhiệm vụ đều rất nguy hiểm, vì bảo đảm an toàn ta đề nghị tất cả cường giả trên hư cực cùng hành động. Đám người Phi Nghê gật đầu đồng ý. Lý Vân Tiêu nói, không được sẽ chậm trễ nhiều người tu luyện, trọng điểm của chúng ta là cuộc chiến với Lục Xí vào 5 năm sau, ít nhất hiện tại Hồng Nhan, nàng phải bế tử quan. Khúc Hồng Nhan biến sắc mặt dù không muốn nhưng thấy Lý Vân Tiêu kiên quyết thì biết mình không thuyết phục hắn được. Khúc Hồng Nhan đành gật đầu nói, vậy Phi Dương hãy cẩn thận. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, tất cả người cần bế quan đều ở lại, thật ra một mình ta đối phó Giận Vũ được rồi. Tuyệt đối không thể, Linh Mục Địch phản đối ngay. Người là thống lĩnh trận chiến tương lai tuyệt đối không thể xảy ra chuyện vào lúc. gocchuyenaudio.com, này, chân long sinh ra liên quan tới cường giả giới vương cảnh xuất hiện, phải có cao thủ cùng đi. Cách chương.